Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Thanh Bình thượng nhân, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi chào hỏi, muốn cùng đi sao? Trần Mạc Bạch đối với Văn Nhân Tuyết Vi hỏi một câu, người sau cũng là nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu đi theo hắn hướng về hàng thứ nhất đi đến. Hai người đi qua địa phương, tất cả nghị viên đều là đứng dậy, trên mặt vẻ tôn kính, chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã đến phía trước nhất, tiên môn tất cả nguyên anh thượng nhân, tại trên mạng đều là có hình ảnh, cho nên Trần Mạc Bạch nhận ra mỗi một cái, nhưng vẫn là giả bộ như không quen biết bộ dáng, để Vương Thúc Dạ hỗ trợ giới thiệu, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là đồng dạng, để Nhiếp Đình Lan giới thiệu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thắng người cũ a, đánh xong chào hỏi đằng sau, Nguyên Hư thượng nhân đột nhiên mở miệng nói một câu, làm cho bên cạnh Bắc Minh thượng nhân nhìn hắn một cái, ha ha ha, lúc trước hai người các ngươi mở kim đan giới vực, hay là ta mở ra giới môn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, các ngươi thế mà đều có thể tại kết đan cảnh giới liền đã luyện thành hư không hành tẩu, quả nhiên không hổ là hai vị lão tổ đằng sau, thiên phú nhất trắc tuyệt hóa thần chi tư, cùng Thanh Bình thượng nhân chào hỏi thời điểm, hắn hiển nhiên là cao hứng phi thường, dù sao mở ra giới môn nhiều lần như vậy, nhưng chỉ có hắn mở ra thời điểm, ra hai cái trên hư không chi đạo như vậy kinh diễm thiên tài, nói không chừng mấy ngàn năm đằng sau, hắn Thanh Bình thượng nhân liền có khả năng lại bởi vì chuyện này, mà bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc, đâu có, hai chúng ta còn chưa kết anh, thành tựu còn kém rất rất xa các vị thượng nhân, hóa thần chi tư không dám nhận. Trần Mạc Bạch ở trước mặt người ngoài, luôn luôn đều là phi thường khiêm tốn, bởi vì lúc trước liền đã đạt thành chung nhận thức, vũ khí cùng cú mang tại Tam Đại Điện luôn luôn đều là cùng tiếng thối, cho nên hắn mở miệng nói chúng ta, Văn Nhân Tuyết Vi nhàn nhạt cười một tiếng, cũng đã nói đồng dạng ý tứ khiêm tốn ngữ điệu, vị này là Bắc Minh thượng nhân, vị này là Vân Hải thượng nhân, Bổ Thiên Nhất Hệ ba cái Nguyên Anh thượng nhân đều bắt chuyện qua đằng sau, rất nhanh liền đến Côn Bằng Nhất Hệ hai cái trước mặt. Bắc Minh thượng nhân tại trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể đủ đứng dậy, cùng Trần Mạc Bạch nắm tay, gật gật đầu, sau đó không nói một lời ngồi xuống, cùng so sánh, Vân Hải thượng nhân ngược lại là một mặt mỉm cười thái độ hòa ái, thậm chí còn cùng Trần Mạc Bạch Văn Nhân Tuyết Vi nói chuyện với nhau hồi lâu, đại hội kết thúc về sau, chúng ta có thể cùng uống cái trà, Quỳnh Chi cũng thường xuyên nói với ta chuyện của các ngươi, Vân Hải thượng nhân mời ở giữa. Đồng dạng làm khai nguyên điện nghị viên Nghiêm Quỳnh Chi cũng tại hắn chào hỏi phía dưới, đi tới, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng, Vân Hải thượng nhân mặc dù tại trong chính trị thuộc về Côn Bằng Nhất Mạch, nhưng cùng còn lại Tam Mạch quan hệ cũng không tệ, Nghiêm Quỳnh Chi có thể cùng Văn Nhân Tuyết Vi trở thành bằng hữu, cũng là hắn lúc trước mang theo bái phỏng Cú Mang Đạo Viện thời điểm nhận biết, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vậy chúng ta trước hết về chỗ ngồi của mình, lúc này, Trần Mạc Bạch nhìn một chút đại hội đường đỉnh đầu đồng hồ, mở miệng nói một câu, Vân Hải thượng nhân cười gật gật đầu, sau đó tính cả Nghiêm Quỳnh Chi cùng một chỗ, ba người rời đi cái này hàng thứ nhất, mà tại trên đường trở về, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đại hội này trong đường, tất cả kim đan nghị viên, đều là dùng tôn kính ánh mắt nhìn hắn, hắn biết, trừ bởi vì hắn là vũ khí đạo viện nhất mạch tiếp xuống mấy trăm năm người chủ sự bên ngoài, cũng bởi vì vừa rồi hắn biểu hiện ra cường đại thiên phú gây nên. Tại kết đan cảnh giới đã luyện thành hư không hành tẩu, tiên môn lịch sử phía trên, trừ cái kia hư không linh thể bên ngoài, chính là Trường Xuân Công người tu hành, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch có thể nói là chân chính một cái duy nhất, dựa vào tự thân cường đại thiên phú, luyện thành người, hóa thần chi tư, danh xứng với thực, thậm chí có thể nói, hóa thần chi tư đều không đủ lấy hình dung hắn yêu nghiệt, bởi vì lúc trước Chung Ly lão tổ khi tọa hóa trước đó lưu lại bút ký tâm đắc phía trên. Có nói qua hóa thần phía trên, cùng hư không có quan hệ, nếu như Trần Mạc Bạch thiên phú quả nhiên là nghịch thiên như vậy mà nói, hắn nói không chừng có thể trở thành tiên môn từ trước tới nay, cái thứ nhất có khả năng đột phá hóa thần cảnh giới người, ý thức được điểm cả này đằng sau, tất cả mọi người đứng dậy, đối với hắn biểu đạt chính mình kính ý, chương 752, biết được quy củ, tiên môn đại hội, tại cố định bên trong bắt đầu cùng kết thúc, tiên vụ điện chủ Lâm Đạo Minh, phó điện chủ Công Giả Chấp Hư. Khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban thành viên Vương Thúc Dạ các loại lớn tuổi, và đời nhân vật thượng tầng, đều tại giới này đại hội bên trong, tuyên bố về hưu, chính pháp điện chủ ứng Quảng Hoa trải qua khai nguyên điện hơn 300 cái nghị viên bỏ phiếu biểu quyết, được tuyển là tân nhiệm tiên vụ điện chủ, nguyên chính pháp điện phó điện chủ Thủy Tiên tấn thăng, trở thành tân nhiệm chính pháp điện chủ, khai nguyên điện điện chủ Tề Ngọc Hành lần nữa được tuyển, duy trì chức vị không thay đổi, tam đại điện điện chủ đằng sau, chính là ba vị phó điện chủ, bộ tài vụ bộ trưởng Bách Tượng Khiêm, bởi vì bổ thiên đạo viện xuất thân bối cảnh, lại thêm tư lịch hùng hậu, đánh bại ba cái đối thủ cạnh tranh, lấy 86% phiếu bầu trở thành tiên vụ điện phó điện chủ, nguyên bộ chấp pháp bộ trưởng Công Tôn Kết Lục tấn thăng, trở thành chính pháp điện phó điện chủ, đạt được 76% phiếu tán thành, khai nguyên điện phó điện chủ Diệp Vân Nga cũng là tiếp tục được tuyển, tam đại điện chủ cùng phó điện chủ chức vị, trải qua khai nguyên điện toàn thể nghị viên bỏ phiếu biểu quyết đằng sau liền bộ dạng như vậy xác định ra, kế tiếp, chính là một vòng mới tam đại điện chức vị điều động, những này thì đều là tam đại điện điện chủ quyền lực của mình, rất nhanh, từng mục một chức vụ điều động bổ nhiệm liền xuất hiện ở tiên môn official website phía trên, thờ đại chúng biết được. Dĩ vãng những này cũng sẽ ở dân chúng bên trong gây nên to lớn tiếng vọng, dù sao những này đều cùng dân chúng cùng một nhịp thở, nhưng lần này, tiên môn đại chúng, lại bị một việc hấp dẫn tất cả lực chú ý, đó chính là Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người, tại kết đan cảnh giới, đã luyện thành hư không hành tẩu, cũng chính là lần này, tiên môn 300 triệu tu sĩ, đều bị phổ cập hư không hành tẩu cái danh từ này, tại biết kết đan cảnh giới luyện thành hư không hành tẩu hàm kim lượng đằng sau. Đối với hai người tư chất đàm luận cùng suy đoán, trở thành trên Internet, trong khoảng thời gian gần nhất này bên trong, nhất là nóng nảy chủ đề, trên cơ bản phần lớn người đều đã không còn hoài nghi hai người hóa thần chi tư, nhưng cũng có một số nhỏ, thanh tĩnh, người bi quan cho là, Trần Mạc Bạch hay là trước kết anh rồi nói sao, dù sao Văn Nhân Tuyết Vi đã luyện thành Trường Xuân Công, kết anh không có vấn đề, nhưng Trần Mạc Bạch còn không nhất định đâu, thiên phú là một chuyện, nhưng không có thực hiện nói. Kết quả là cũng chính là trong mộ xương khô, tiên môn lịch sử phía trên, có một vị hư không linh thể, cũng tại kết đan cảnh giới đã luyện thành hư không hành tẩu, nhưng lại cắm ở kết đan viên mãn cảnh giới, cuối cùng cả đời đều không có kết anh, buồn bực sầu não mà chết, những này, thanh tĩnh, người dùng ví dụ này đến biểu thị đối với Trần Mạc Bạch tương lai bi quan, mặc dù rất nhanh liền bị đông đảo đại chúng phun ra hơn vạn lâu. Nhưng cũng làm cho tiên môn người giải vị kia không có thực hiện hư không linh thể thiên phú mà chết đi thiên tài, đây là Côn Bằng Đạo Viện một cái sinh viên tốt nghiệp, tên là Lam Đỉnh, cũng là tại tiên môn lịch sử phía trên, bị mang theo hóa thần chi tư thiên tài, lúc trước bị coi là cái thứ hai Nguyên Dương lão tổ, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn nửa đường chết, dừng bước tại Nguyên Anh trước đó, đối với cái này, Trần Mạc Bạch ngược lại là không có để ý, bất quá hắn nữ nhi Trần Tiểu Hắc lại là không vui, mỗi ngày tại trên mạng lướt sóng. Nặc danh giúp hắn cùng những này tự nhận là thanh tĩnh, dân mạng đối với phun, cha ngươi là không biết những người này có bao nhiêu buồn nôn, mỗi ngày phổ cập khoa học Lam Đỉnh kết cục, hận không thể ngươi cũng cùng cái kia Lam Đỉnh một dạng, khẳng định là Côn Bằng Đạo Viện phái người làm, nên tiên tử điếm bên trong, Trần Mạc Bạch cùng mình nữ nhi gọi điện thoại, tâm sự việc nhà, không cần để ý những này, ngươi không cách nào ngăn chặn tất cả mọi người miệng, liền xem như ta kết anh, những người này cũng sẽ nói chỉ là nguyên anh. Không bằng Nguyên Dương lão tổ, Trần Mạc Bạch lúc còn trẻ, cũng là trên mạng lướt sóng đại quân một thành viên, rõ ràng nhất những người này đức hạnh, dù sao luôn luôn có như vậy một số người ưa thích làm trái lại, đến hiển lộ rõ ràng chính mình không giống bình thường, nhân gian thanh tĩnh, hừ, các loại ba ngươi trở thành tam đại điện chủ, ta nhìn còn có ai còn dám nói như vậy, Trần Tiểu Hắc lại là thở phì phò nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên lời nói, cốt không cần xoắn xuýt những thứ này. Ta rất nhanh liền trở về, năm nay lúc sau Tết, chúng ta một nhà cũng đi nhìn xem ngoại công của ngươi bà ngoại đi, được rồi ba, mụ mụ khẳng định sẽ thật cao hứng, cùng nữ nhi trò chuyện hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch một mặt ôm nhu buông xuống điện thoại. Sau đó nhìn đồng hồ, đổi một thân trang phục, chờ một lúc sau, cùng Văn Nhân Tuyết Vi cùng một chỗ phó ước, Vân Hải Thượng Nhân ngày mai sẽ phải rời đi Vương Ốc Động Thiên, trước khi đi mời bọn hắn ăn bữa cơm, Nghiêm Quỳnh Chi tự mình tới đón bọn hắn. Bữa cơm này cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ, bọn hắn cũng không có đạt thành thỏa thuận gì, nhưng ít ra tương lai tự nhiên học cung tại Tam Đại Điện bên trong nhân viên chính phủ, nếu như muốn đầu nhập hai người bọn họ mạch mà nói, sẽ không giống trước đó như thế, bị Văn Nhân Tuyết Vi trực tiếp cự tuyệt, mặc dù có lúc quyền lực rất trọng yếu, nhưng tiên môn xét đến cùng, đỉnh đầu trời là hóa thần lão tổ, vẻn vẹn bởi vì cần quy củ, cho nên mới có bây giờ tiên môn cùng Thái Bình thịnh thế. Cho nên sau này hai người các ngươi cũng chớ trầm mê ở trò chơi vương quyền bên trong, hay là cần nắm chặt thời gian, tăng lên chính mình làm chủ. Vân Hải Thượng Nhân là cái nhìn qua phi thường nho nhã hiền hòa trung niên nhân, đối với Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người, cũng là khó được nói ra một đoạn tràn ngập trí tuệ lời nói. Thượng nhân lời nói rất đúng, chỉ bất quá ta vũ khí nhất mạch, hiện nay chỉ có một mình ta có thể đứng ra, cho nên mới không thể không rời núi A. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, thâm thẳm thở dài, hắn là tiên môn bên này nổi danh khổ tu sĩ nhân vật thiết lập, sau khi tốt nghiệp liền trở về quê quán, trừ tại trên linh mạch tu hành, cũng chính là mỗi 10 năm báo cáo công tác thời điểm, mới có thể động đậy một chút. Ai, điều này cũng đúng, khả năng bổ thiên cùng côn bằng hai mạch, cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới tìm kiếm nghĩ cách buộc ngươi ra làm quan đi. Dù sao ngươi tu hành thật sự là quá nhanh, bọn hắn cũng có chút sợ ngươi đột nhiên kết anh, đánh vỡ hiện tại cách cục. Vân Hải Thượng Nhân nói lời nói này, cũng có chút không phù hợp hắn côn bằng lập trường, bất quá tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, đã có thể nói là tiên môn vụng trộm người chấp chưởng một trong, cũng hoàn toàn chính xác không cần cố kỵ cái gì. Kết anh nào có dễ dàng như vậy a? Nếu như ta tu luyện là Trường Xuân Công liền tốt. Trần Mạc Bạch lần nữa thở dài một tiếng, bên cạnh Văn Nhân Tuyết Vi sau khi nghe, mỉm cười, không nói một lời, vẻn vẹn đem chính mình vừa mới pha nước trà ngon đưa tới bên cạnh Nghiêm Quỳnh Chi trong tay, người sau từng cái đưa đến Vân Hải Thượng Nhân cùng Trần Mạc Bạch trong tay. Bất quá ngươi sớm ra làm quan cũng tốt, dù sao ngươi tu luyện là Thuần Dương Quyển, cũng chỉ có Tam Đại Điện kết anh Tam Linh Dược mới đối ngươi hữu dụng, là muốn tại Hồng Trần Chính Vụ bên trong tích lũy tuổi nghề. Mà lại tương lai ngươi nếu là thật sự tại nhiệm bên trên kết anh, nói không chừng cùng quy củ độ phù hợp rất cao, tương lai hóa thần cũng có càng nhiều hy vọng. Địa nguyên tinh bên trên, trừ kết anh Tam Linh Dược bên ngoài, trong vùng biển, cũng có một chút trân quý thiên tài địa bảo, có thể luyện chế thành đối với kết anh hữu dụng linh thủy, nhưng những này trên cơ bản đều là cùng thủy linh căn tương quan tu sĩ mới có thể phục dụng. Vân Hải Thượng Nhân lúc trước chính là tại trong vùng biển đạt được kết anh cơ duyên. Côn Bằng Đạo Viện Bắc Minh Thượng Nhân cũng là như thế, cũng chính là bởi vậy, Côn Bằng Đạo Viện lịch sử tu sĩ Nguyên Anh số lượng là nhiều nhất, cũng chính là gần nhất ngàn năm, bởi vì Khiên Tinh lão tổ nguyên nhân, bổ thiên nhất mạch gà chó lên trời, tại Khiên Tinh Phương Thốn Thư phụ trợ phía dưới, xuất hiện 5 cái Nguyên Anh, mới khiến cho Côn Bằng nhất mạch không thể không lui khỏi vị trí khai nguyên điện. Quy củ là cái gì? Trần Mạc Bạch lại là từ Vân Hải trong giọng nói, nghe được chính mình đồ vật không hiểu rõ. Không khỏi mở miệng hỏi, đây là chỉ có tiên môn Nguyên Anh mới có thể biết đến, bất quá hai người các ngươi thân phận không giống với, sớm nói cho các ngươi biết cũng được. Trong lúc nói chuyện, Vân Hải đối với Nghiêm Quỳnh Chi phất phất tay, người sau lập tức biết điều lui xuống. Trần Mạc Bạch phát hiện Văn Nhân Tuyết Vi sắc mặt như thường, cảm thấy nàng khả năng hẳn phải biết cái gì là quy củ. Quy củ là một cái đạo luật chi quả. Chờ đến Vân Hải Thượng Nhân sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt chấn kinh. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, tiên môn bên trong, lại còn có nội tình như vậy, khó trách tại địa nguyên tinh như vậy đất nghèo, cũng có thể đời đời hóa thần không dứt, xin hỏi trước đó luyện hóa quy củ lão tổ, là cái nào hai vị? Trần Mạc Bạch trong lòng tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, một cái là Thái Nguyên chân quân, một cái là Huyền Mậu chân quân, Vân Hải Thượng Nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đã nói, Huyền Mậu chân quân là bọn hắn vũ khí nhất mạch hóa thần chân quân. Cũng là trừ Vân Nha lão tổ bên ngoài, cái thứ hai lấy tham đồng khế hóa thần thiên tài, Trường Xuân Công có được vô hạn thử lỗi khả năng, chẳng lẽ không có khả năng dùng cái này nếm thử luyện hóa quy củ sao? Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới một chút, không khỏi mở miệng hướng về bên người Văn Nhân Tuyết Vi hỏi một câu, Trường Xuân Công cường đại, ở chỗ chúng ta có thể mượn đại xuân thần thụ lực lượng, nhưng nhục thân vô hạn số lần thử lỗi, cũng không đại biểu tinh thần cũng có thể dạng này, hoặc là nói. Chính là bởi vì nhục thân vĩnh hằng bất hủ, mới khiến cho tinh thần của chúng ta tương đối phía dưới trở thành sơ hở cùng nhược điểm. Văn Nhân Tuyết Vi nói ở trong đó nguyên nhân, luyện hóa quy củ, dựa vào là chính là tinh thần cùng ý chí, một khi không cách nào luyện hóa, như vậy thì là trực tiếp bị đồng hóa, mất đi bản thân, trái lại hóa thành quy củ một bộ phận, mà ở dưới loại tình huống này, Trường Xuân Công người tu hành, thì tương đương với nhục thân vẫn còn, tinh thần đã tử vong. Đã từng có một vị Trường Xuân Công người tu hành, cũng là tiên vụ điện tại Lâm Đạo Minh trước đó điện chủ, thử qua luyện hóa quy củ, hiện tại hắn nhục thân còn thờ tại Cú Mang Đạo Viện bên trong, dựa theo hắn nguyện vọng, để y học nhà nghiên cứu dùng cho giải phẫu cùng các loại thí nghiệm, Tam Tuyệt Thượng Nhân có thể trở thành tiên môn y thuật người thứ nhất, cổ này có thể vô hạn làm thí nghiệm nhục thân cư công chí vĩ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt giật mình, đồng thời cũng đối với tiên môn bên này thẳng thắn âm thầm bội phục. Cái này nếu là tại thiên hà giới bên kia, các đại thánh địa đạo tử thánh nữ, là chắc chắn sẽ không bộ dạng này lộ ra chính mình công pháp nhược điểm, bất quá cũng chính là bởi vậy, Trường Xuân Công mới chỉ có thể giữ gốc Nguyên Anh, mà không thể hóa thần, tiên môn bây giờ 14 vị thượng nhân bên trong, không ai có thể luyện hóa quy củ sao, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa hỏi, Nguyên Hư cùng Tề Ngọc Hành xác suất không sai biệt lắm, bất quá hai người bọn hắn đều tâm cao khí ngạo, đều muốn bằng vào thiên phú của mình đạp phá hóa thần cửa này, Vân Hải thượng nhân nói những này, đều là Nguyên Anh thượng nhân cấp độ mới biết bí mật, đáng tiếc, cũng không biết lúc nào ta mới có thể kết anh, tiếp xúc đến quy củ. Trần Mạc Bạch cảm khái một câu, nếu như bị thiên hà giới tu sĩ biết quy củ tồn tại, e là cho dù là thánh địa cũng sẽ phát cuồng, muốn tranh đoạt tới tay. Về phần quy củ tác dụng phụ, cùng hóa thần cái này lưỡng giới cảnh giới đỉnh cao so sánh, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đúng, vừa rồi Vân Hải thượng nhân nói, tiên môn tồn tại, chính là vì bồi dưỡng quy củ. Như vậy có hay không một loại khả năng, nếu như hắn tại Đông Hoang bên kia, dựa theo tiên môn chế độ cùng luật pháp trị thế, như vậy có thể hay không bồi dưỡng được đồng dạng, quy củ đi ra đâu, không biết cái này quy củ hiện tại cất giữ tại nơi nào. Nghe thượng nhân nói, ta có chút không kịp chờ đợi muốn tới kiến thức một chút, Trần Mạc Bạch câu nói này nghênh đón Vân Hải thượng nhân lắc đầu, biểu thị cũng đừng có muốn chút này, quy củ căn hệ trọng đại, chính là tiên môn căn trụ. Cho nên tự nhiên cất giữ trong Ngũ Phong Tiên Sơn hai vị lão tổ trong tay, từ khi các ngươi vũ khí nhất mạch Bạch Quang lão tổ bế quan đằng sau, thứ này vẫn đều tại Thiên Tinh lão tổ tụ tiên phong. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng không thất vọng, dù sao hắn cũng không phải là khao khát tiên môn bên này quy củ, mà là muốn biết như thế nào chế tác quy củ. Hắn mở miệng lần nữa hướng về Vân Hải thượng nhân hỏi thăm, ta đây ngược lại là không có đi hiểu qua, dù sao ta cùng cái kia quy củ không có duyên phận. Cũng không có ở phương diện này bỏ công sức, bất quá ta biết tiên vụ điện chủ tổng lĩnh non sông, chính là quy củ duy trì đồng thời liên tục không ngừng lớn mạnh căn cơ, người có thể đi hỏi một chút ứng quản hoa, hoặc là vừa mới về Hưu Lâm Đạo Minh, hai người bọn họ khẳng định là biết đến, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút đau đầu, ứng quản hoa hắn cũng vẻn vẹn gặp mặt một lần, mà lại bởi vì hắn tiếp nhận Thủy Tiên mời chào, xem như cự tuyệt vị này tân nhiệm tiên vụ điện chủ. Lâm Đạo Minh thì càng không cần nói, là hắn hiện tại giả tưởng bên trong, tại tiên môn địch nhân lớn nhất, bất quá tìm hiểu quy củ chi pháp sự tình cũng không vội, đợi đến hắn sang năm chính thức nhập chức chính pháp điện, chấp trưởng bổ thiên tổ, có thể lấy cớ cùng Lam Hải Thiên giao lưu, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn dò thăm cái này. Lam Hải Thiên mặc dù tại đại hội đằng sau, không có trực tiếp một bước lên trời, trở thành tiên vụ điện phó điện chủ, nhưng cũng bị ứng quản hoa an bài thành chính mình thiếp thân bí thư. Các đời tiên vụ điện phó điện chủ, đều tại trên chức vị này làm qua, ứng quản hoa muốn bồi dưỡng hắn ý tứ, đã lộ rõ trên mặt, mà lại bởi vì Lam Hải Thiên là côn bằng tốt nghiệp, cho nên côn bằng nhất mạch cũng là vui thấy kỳ thành. So sánh với Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi, Lam Hải Thiên tại Tam Đại Điện bắt đầu, có thể nói là trước nay chưa có mỹ diệu, chương 753, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch hồ sơ, cùng Vân Hải Thượng Nhân gặp mặt đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng chờ đến có quan hệ chính mình mới nhất bổ nhiệm, chính pháp điện nhậm chức thông tri vừa phát ra, liền lại đang tiên môn bên này đưa tới không nhỏ oanh động, tại tiên môn bên trong, cực ít có loại này từ địa phương điều nhập đế đô, từ một cái bình thường khai nguyên điện nghị viên, trở thành chính pháp điện số 4 nhân vật, cơ hồ một bước lên trời bổ nhiệm, nếu như là những người khác mà nói, khẳng định như vậy sẽ khiến sóng to gió lớn, cùng kịch liệt thảo luận, nhưng đặt ở Trần Mạc Bạch trên đầu mà nói. Tất cả mọi người chú ý điểm, đều là hắn tại sao phải đi chính pháp điện, tất cả mọi người cho là, hắn là xứng với bổ nhiệm này, mà liền tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ bên trong, vũ khí nhất mạch quyền lực, cũng tại bổ nhiệm này sau khi đi ra, bắt đầu từ Vương Thúc Dạ trong tay, chuyển dời đến Trần Mạc Bạch trong tay, sau này, liền muốn vất vả ngươi, hôm nay, Vương Thúc Dạ cũng làm tốt chính mình về hưu thủ tục, chính thức tuyên cáo chính mình 240 năm khai nguyên điện nghị viên thân phận kết thúc. Ta sẽ để cho vũ khí nhất mạch trở lại nó hẳn là ở đỉnh phong, đối mặt với Vương Thúc Dạ, Trần Mạc Bạch mở miệng, nói một câu làm cho người trước thần sắc có chút kích động lời nói, lúc trước hắn vừa mới kết đan thời điểm, cũng là như thế tâm tình, cho là vũ khí nhất mạch sẽ ở trong tay của mình, trở lại đỉnh phong, nhưng trên thực tế, hắn hao hết tâm lực, cũng vẻn vẹn để vũ khí nhất mạch bình ổn rơi xuống đất, không bị bổ thiên cùng côn bằng từng bước xâm chiếm quá nhiều lợi ích mà thôi, Vương Thúc Dạ chống nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã đợi được Trần Mạc Bạch cái này chúng vọng sở quy người nối nghiệp, có thể buông xuống tất cả, an an tâm tâm đi nếm thử kết anh, tại cái này vương ốc động thiên chiến đấu nửa đời, rốt cục có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác về quê nhà. Vương Thúc Dạ quê hương tại phương Bắc Tuyết Hải Động Thiên, nơi đó rất gần cực Bắc, hắn cái cuối cùng trực hệ thân nhân, đã tại trăm năm trước chết rồi, nhưng liền xem như vậy, nơi đó vẫn như cũ là hắn tâm linh kết cục. Bất quá bởi vì cân nhắc đến Trần Mạc Bạch vừa mới muốn tại Vương Ốc Động Thiên lý chức, có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, cho nên Vương Thúc Dạ sẽ còn tại đế đô đợi một năm, đồng thời cũng thừa dịp thời gian này, cuối cùng thu thập một chút cùng kết anh tài liệu tương quan cùng linh vật các loại. Chờ đến một năm sau, Vương Thúc Dạ liền sẽ lựa chọn về Tuyết Hải Động Thiên, tại chính mình khi còn bé ký ức khắc sâu nhất quê quán, đến thử kết anh. Hôm nay, Trần Mạc Bạch đưa Tiễn Văn Nhân Tuyết Vi, nguyên bản dựa theo Cố Mang Đạo Viện ý nghĩ, là đưa nàng vận hành trở thành bộ tài vụ bộ trưởng, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch rời núi, Văn Nhân Tuyết Vi cảm thấy có hắn người minh hữu này tại, chính mình cũng không cần quá mức cao điệu, cho nên vẻn vẹn nhận lấy Nhiếp Đình Lang về hưu đằng sau. Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy ban thành viên thân phận, mà Khai Nguyên Điện nghị viên, trừ mỗi lần mở đại hội thời điểm, trên thực tế đều là phi thường thanh nhàn, trực luân phiên ủy ban thành viên xem như bận rộn nhất, nhưng ở Văn Nhân Tuyết Vi tận lực điều thấp phía dưới, Diệp Vân Nga cũng không có cho nàng kiếm chuyện làm, mà lại Văn Nhân Tuyết Vi tiền nhiệm đằng sau, vận hành chính mình trở thành tổng quản tiên môn linh thực tài nguyên đốc sát tổ tổ trưởng, chức vị này có thể đại biểu Khai Nguyên Điện tuần tra tiên môn các nơi lâm nghiệp, dược thảo, linh thực các loại tư nguyên, điều này cũng làm cho nàng có lý do có thể tại tiên môn các nơi hành tẩu, trước đó nàng cũng có tương tự thân phận, tổng quản tiên môn các loại trân quý cây trà tài nguyên bảo hộ làm việc, lần này là trực tiếp từ cây trà mở rộng đến tiên môn tất cả linh thực. Văn Nhân Tuyết Vi lấy được chức vị này đằng sau, trực tiếp liền hướng Diệp Vân Nga xin mời đi công tác, đi tiên môn các nơi đốc tra. Khai Nguyên Điện tại Tam Đại Điện bên trong, chủ yếu quyền lực, chính là cái này đốc tra chức trách. Bảo đảm còn lại hai đại điện nhân viên chính phủ quyền lực không có bị lạm dụng, tại Khai Nguyên Điện chế định quy củ cùng luật pháp bên trong làm việc, đây cũng là Văn Nhân Tuyết Vi cầm tới chức vị này điều kiện trao đổi một trong, nàng làm trực luân phiên ủy ban một thành viên, chỉ cần không tại Vương Ốc Động Thiên bên này, như vậy Khai Nguyên Điện bên này, có thể làm cho Diệp Vân Nga đối chọi người, liền thiếu đi một cái. Trên lý luận, Khai Nguyên Điện tại Tam Đại Điện quyền lực là lớn nhất, mà Khai Nguyên Điện luôn luôn đều là công bằng nhất mạch khống chế, nhưng bổ thiên vũ khí Cố Mang cộng lại, chiếm cứ gần một nửa ghế. Văn Nhân Tuyết Vi trường kỳ ở bên ngoài đốc tra mà nói, Diệp Vân Nga cản trở liền thiếu đi một phần ba, Trần Mạc Bạch biết cái này thời điểm, cũng là chỉ có thể cảm thán, không nghĩ tới lại bị Văn Nhân Tuyết Vi lợi dụng chính mình lười biếng. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, bởi vì Văn Nhân Tuyết Vi thời điểm ra đi, cũng đều đã phân phó Cố Mang nhất mạch người, ở trong Vương Ốc Động Thiên. Đều lấy hắn Trần Mạc Bạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, đưa Tiễn Văn Nhân Tuyết Vi đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu ngựa không ngừng vó tiếp nhận Bổ Thiên Tổ. Bổ Thiên Tổ làm tiên môn bí ẩn bộ môn, chủ yếu là phụ trách đối phó Phi Thăng Giáo những này tiền cổ tà đạo thống, bảo đảm địa nguyên tinh phía trên, không có dân chúng nhập ma, tu hành cấm thuật, mà ở trong quá trình này, nếu như thuận tiện mà nói, cũng phải giúp phía trên xử lý một chút không tốt bại lộ tại trước mặt mọi người sự tình. Tỷ như nói lúc trước tiên nha bồi dưỡng kế hoạch, bởi vì dính đến Lâm Đạo Minh cái này tiên vụ điện chủ, cho nên biết được tin tức đằng sau, Bổ Thiên Tổ cấp tốc xuất thủ, đem chuyện nào xử lý xong, cũng chính là bởi vậy, làm Bổ Thiên Tổ tổng tổ trưởng, Trần Mạc Bạch cũng có cùng Văn Nhân Tuyết Vi tương tự, có thể tự do xuất hành tiên môn các nơi quyền lực, đây cũng là tiên môn bên trong, chỉ có mấy cái có thể làm cho Kim Đan chân nhân không bị hạn chế chức vị, đương nhiên, mỗi lần xuất hành trước đó, hay là cần tại bộ chấp pháp bên kia báo cáo chuẩn bị một chút, dù sao hiện tại Trần Mạc Bạch một thân phận khác, chính là bộ chấp pháp phó bộ trưởng, Bổ Thiên Tổ đời trước tổng tổ trưởng là Ôn Liên Sơn, hắn cũng thuận lý thành chương tấn thăng làm bộ chấp pháp bộ trưởng, đem tay mình trên đầu có quan hệ Bổ Thiên Tổ tất cả mọi thứ đều phi thường dứt khoát giao tiếp, bất quá Ôn Liên Sơn tại Lam Hải Thiên kết đang đằng sau, trên thực tế cũng đã đem Bổ Thiên Tổ quyền lực đều để độ cho Lam Hải Thiên, cho nên có rất nhiều chuyện bí ẩn. Hay là cần tìm Lam Hải Thiên hỏi thăm mới được, may mắn Trần Mạc Bạch mặt mũi lớn, tại hắn bổ nhiệm phát ra tới đằng sau, Lam Hải Thiên cũng là cố ý gọi điện thoại tới, nói là có cần hắn địa phương, tùy thời hô một tiếng là được. Bổ Thiên Tổ tổng cộng chia làm 9 cái tổ, một tổ chính là phụ trách tổng lĩnh còn lại 8 tổ vận doanh tổ, Trần Mạc Bạch cái này tổng tổ trưởng cũng phụ trách kiêm nhiệm một tổ tổ trưởng, thanh nữ chỗ tổ 4, chính là tổ chữa bệnh, trên Trần Mạc Bạch đảm nhiệm ngày đầu tiên. Liền đem nàng điều nhiệm đến chính mình sở tại một tổ, trở thành thiếp thân bí thư, mà một tổ phó tổng tổ trưởng chức vị, Trần Mạc Bạch cho mình duy nhất nhận biết Lâm Ẩn, lúc trước tại Đan Hà Thành thời điểm, hai người cũng coi là kề vai chiến đấu qua, từng có chiến hữu chi tình, Lâm Ẩn trường kỳ đi theo Lam Hải Thiên, đối với bổ thiên tổ các mặt đều rõ ràng, nguyên bản Lam Hải Thiên là nghĩ đến qua mấy năm, chờ mình tại Tiên Vũ Điện bên kia đứng vững gót chân đằng sau, nghĩ biện pháp đem Lâm Ẩn điều đến bên cạnh mình, đối với cái này Lâm Ẩn tự nhiên là tiếp nhận bổ nhiệm, dù sao cũng coi là cao thăng, Lâm Phó Tổng Tổ trưởng. Ta muốn nhìn xem có quan hệ tiên nha bồi dưỡng kế hoạch tất cả tư liệu hồ sơ, đem bổ thiên tổ toàn bộ tổ chính đều làm theo đằng sau, Trần Mạc Bạch tại phòng làm việc của mình bên trong, đối với Lâm Ẩn hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, nghe đến đó, đứng ở bên người Trần Mạc Bạch thanh nữ thân thể mềm mại khẽ rung lên, Lâm Ẩn cũng là không khỏi ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, không người thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ chốc lát sau, Lâm Ẩn cùng một diện mục khác phổ thông trung niên nhân đi đến. Hắn là ba tổ tổ tình báo tổ trưởng chớ nghi ngờ hiền, bổ thiên tổ bên trong, tất cả hồ sơ tư liệu đều ở hắn nơi đó, Trần Tổng Tổ trưởng, đây là ngươi muốn tư liệu, chớ nghi ngờ hiền đem hai tay ôm một hộp lớn văn kiện đưa lên, thanh nữ lập tức tiếp nhận, sau đó mang tâm tình kích động, truyền cho Trần Mạc Bạch, từng, ta trước nhìn một chút, có chỗ nào không hiểu, ta hỏi lại các ngươi, Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Lâm Ẩn cùng chớ nghi ngờ hiền hai người lập tức liền cáo từ rời đi phòng làm việc. Ngươi xem qua những này sao? Trần Mạc Bạch chỉ trong tay văn kiện, đối với bên người thanh nữ hỏi, người sau lắc đầu, ta ở chỗ này, cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có người đang ngó chừng ta, nào dám tìm hiểu loại tin tức này, nghe thanh nữ lời nói, Trần Mạc Bạch mở ra văn kiện, đặt ở trên mặt bàn, để thanh nữ cũng đi tới, vậy liền cùng một chỗ xem đi, ngươi khẳng định cũng rất tò mò chuyện này chân tướng đi, thanh nữ gật gật đầu, mang tâm tình kích động. Hai mắt nhìn chăm chú đến văn kiện phía trên văn tự cùng hình ảnh, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch, tiên vụ điện chủ Lâm Đạo Minh thụ ý cố mang đạo viện Yến Tân Tể chủ trì một hạng nhân công phôi thai ưu hóa hạng mục, chỉ tại phôi thai trạng thái phía dưới, dùng y học phương pháp điều chỉnh linh căn thuộc tính, bộ dạng này hài nhi thành hình ra đời thời điểm, phụ huynh liền có thể căn cứ từ mình đối với hài tử nhu cầu, nhân công chế tác thiên linh căn, dị linh căn các loại xuất sắc linh căn, nếu như hạng mục này hoàn thành, tương lai tiên môn liền có khả năng người người đều là thiên linh căn, không còn có ngụy linh căn, chân linh căn, người người như rồng, cũng không tiếp tục là mộng tưởng. Xem hết văn kiện nội dung mở đầu đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ hai người đều là khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch dự tính ban đầu, lại là bộ dạng này, bất quá cái này cũng có thể là tôn giả húy, cho kế hoạch này dùng ngôn ngữ điểm tô cho đẹp, bọn hắn lần nữa nhìn xuống. Tiên nha bồi dưỡng kế hoạch dự tính ban đầu là vì tương lai mỗi cái phụ mẫu đều có thể lựa chọn hài tử ra đời linh căn thuộc tính, sau đó từ hài nhi bắt đầu để nó dựa theo thích hợp nhất chính mình linh căn thuộc tính bồi dưỡng cùng phát triển, tranh thủ tiên môn mỗi người trưởng thành, giữ gốc đều là kết đan, nhưng cứ như vậy mà nói, liền sẽ dẫn phát to lớn xã hội vấn đề, đó chính là tiên môn tài nguyên chưa đủ, tiên môn có 300 triệu nhân khẩu, nếu như là đều là kim đan chân nhân, chỉ là mỗi ngày thôn nạp thiên địa linh khí. Đoán chừng đều có thể đem ngũ phong tiên sơn linh mạch rút khô, mà lại tại 300 triệu kim đan chân nhân cơ số phía dưới, cho dù là không có kết anh linh dược, một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn xác suất tự chủ kết anh thành công, cũng sẽ thật to siêu việt địa nguyên tinh có thể tiếp nhận cực hạn. Cứ như vậy mà nói, nếu như không có chiến tranh khai thác, tiên môn chỉ sợ cũng sẽ chết tại thảm liệt nội quyển bên trong, cho nên kế hoạch này, liền xem như dự tính ban đầu là tốt, nhưng tiên môn bên này người có đầu óc. Đều khó có khả năng để hắn thực hiện, Lâm Đạo Minh làm tiên vụ điện chủ, khẳng định cũng là minh bạch đạo lý này, như vậy vì cái gì, hắn còn muốn thụ ý Yến Tân Tể tiến hành cái này tiên nha bồi dưỡng kế hoạch đâu, Trần Mạc Bạch ôm sự nghi ngờ này, lật đến phía sau cùng, bổ thiên tổ đối với hạng mục này lời kết thúc cùng trả lời, nhưng lại phát hiện lại là một mảnh trống không, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, cái này tiên nha bồi dưỡng kế hoạch toàn bộ hồ sơ, còn không tại bổ thiên tổ nơi này. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến, cái này dù sao cũng là liên quan đến Lâm Đạo Minh cái này tiên vụ điện chủ hắc liệu, nho nhỏ bổ thiên tổ, không có tồn tại cũng là bình thường, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị khép lại thời điểm, ngón tay chạm tới tờ kia trống không trang giấy, lại là phát hiện dị dạng, thế nào, bên cạnh thanh nữ, nhìn xem Trần Mạc Bạch đem văn kiện cầm lên, đem một trang cuối cùng giấy vừa đi vừa về vuốt ve, không khỏi kỳ quái hỏi, phía trên này có cấm chế, tự hồ một trang này nội dung. Bị cấm chế này ẩn giấu đi đứng lên, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, dùng không cốc chi âm bắt đầu lắng nghe, chỉ tiếc văn tự nội dung, cũng không có ba động, mà lại phía trên thiết trí cấm chế phi thường tinh diệu, lấy hắn miễn cưỡng tam gia chế phù sư trình độ, căn bản là không cách nào phá giải, muốn hỏi một chút Lâm Ẩn bọn hắn sao, thanh nữ đề một cái ý nghĩ, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, chính là muốn đem Lâm Ẩn cùng Chớ Nghi Ngờ Hiền Hô tiến đến, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, chờ một lát, ta trước cho Lam Hải Thiên gọi điện thoại, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch chuyện này, rõ ràng liên quan đến cấp độ có chút sâu, Trần Mạc Bạch cảm thấy lấy Lâm Ẩn bọn hắn những này trúc cơ thân phận, hẳn là sẽ không biết những thứ này, mà lại Lâm Ẩn là Lam Hải Thiên người, hắn liền xem như hỏi Lâm Ẩn, cũng sẽ lập tức bị Lam Hải Thiên biết, dứt khoát hay là trực tiếp hỏi hắn tương đối tốt, Bổ Thiên Tổ nắm giữ rất nhiều việc ngầm, những nội dung này truyền đi một cái, cũng sẽ ở tiên môn đại chúng bên trong gây nên sóng to gió lớn, cho nên có quan hệ những nội dung này, đều là chỉ có thể tổng tổ trưởng một người biết, lời như vậy, tương lai nếu là tiết lộ, trực tiếp đều là hướng tổng tổ trưởng hỏi tội, Lam Hải Thiên quả nhiên biết, Trần Mạc Bạch hỏi một chút, hắn đã nói mấu chốt trong đó, còn cáo tri tra như thế nào nhìn những này bị che giấu nội dung phương pháp, nhưng câu nói sau cùng, cũng là Ẩn Ẩn khuyên bảo Trần Mạc Bạch một phen, kỳ thật có quan hệ những này việc ngầm nội dung, trừ Bổ Thiên Tổ bên ngoài, cũng có mặt khác thượng tầng biết, nhưng đồng dạng tiết lộ ra ngoài đằng sau, đều là trách tội đến Bổ Thiên Tổ trên đầu, từng, ta chỉ là chính mình hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, Trần Mạc Bạch lời nói này xong, đứng tại bên cạnh hắn thanh nữ cảm giác trong lòng ngọt ngào, cảm thấy Trần Mạc Bạch là vì nàng mới có thể làm như thế, cùng Lam Hải Thiên trò chuyện kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch dùng chìa khóa giải khai phòng làm việc một cái tủ sắt, từ bên trong lấy ra một cái con dấu, đây là Bổ Thiên Tổ tổng tổ trưởng ấn tín, chỉ cần đóng dấu chồng tại một tờ kia được cho thêm cấm chế trên tờ giấy trắng. Phía trên bị che giấu nội dung, liền sẽ hiển hiện mà ra, sau khi xem xong, lần nữa đóng dấu chồng một chút, nội dung liền sẽ lần nữa biến mất, Trần Mạc Bạch tại thanh nữ ánh mắt mong chờ bên trong, đem trong tay con dấu ghìm xuống đến văn kiện một trang cuối cùng trên tờ giấy trắng, rất nhanh, một nhóm lớn đen kịch văn tự liền đã rơi vào hai người bọn họ trong mắt, tiên nha bồi dưỡng kế hoạch kết thúc đằng sau, bởi vì dính đến Lâm Đạo Minh, cho nên xử lý chuyện này quy cách phi thường cao, cuối cùng này mặc lời kết thúc cùng trả lời. Là ứng Quảng Hoa cái này chính pháp điện chủ tự mình viết, chương 754, phi thăng giáo chủ lai lịch, ứng Quảng Hoa, căn cứ không bị hủy đi tư liệu biểu hiện, cái gọi là tiên nha, chỉ sợ là vì giúp người điều phối binh giải chuyển thế nhục thân mới, nhìn thấy câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch sợ hãi cả kinh, tiên môn bên này binh giải chuyển thế chi thuật, tương đương với rút thưởng, dù sao không cách nào đem một thế này tu vi dẫn đi, mà lại liền xem như vượt qua mê trong thai. Cũng có khả năng bởi vì một thế này nhục thân linh căn thuộc tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng ở kiếp trước khác biệt, không thể không một lần nữa đi một con đường khác tu hành, kiếp trước nội tình lãng phí hơn phân nữa, nhưng nếu mà có được cái này có thể đo thân mà làm tiên nha, như vậy thì có thể tránh khỏi điểm này, nếu là như vậy thanh nữ là ai tiên nha đâu, ông sự nghi ngờ này, Trần Mạc Bạch nhìn xuống. Ứng Quảng Hoa còn suy đoán, cái này điều phối tốt tiên nha, hẳn là cũng có phương pháp, có thể cho binh giải chuyển thế người trực tiếp vượt qua mê trong thai, chỉ tiếc chủ trì kế hoạch này Yến Tân Tể sớm đạt được tin tức, phản bội chạy trốn đến phi thăng giáo bên kia, không có thể bắt thành công, mà tại cuối cùng, Ứng Quảng Hoa còn cho ra chính mình trả lời, tất cả tiên nha tìm kiếm viện mồ côi thích đáng an trí, định kỳ phái người xem xét, phải chăng cùng người bình thường một dạng. Như thể hiện ra không phải người dấu hiệu, lập tức xử lý, xem hết tất cả nội dung bên trong, thanh nữ một mực cau mày, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, Trần Mạc Bạch lại lấy ra trong hồ sơ mặt khác văn bản tài liệu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, phía trên là tất cả tiên nha cá nhân hồ sơ, trong đó có thanh nữ, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh ba người, Trần Mạc Bạch do dự một chút, trước đưa cho thanh nữ, ngươi nhìn một chút đi, nếu có cái gì không muốn để cho ta biết, ta liền không nhìn. Nhưng thanh nữ lại là lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không đối với hắn có giữ lại, trực tiếp liền ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, đầu tiên mở ra hồ sơ của chính mình, phía trên ghi chép thanh nữ cuộc đời, làm tiên nha thời điểm thí nghiệm kiếp sống, kết thúc về sau viện mồ côi sinh hoạt, cùng về sau trên Đan Hà thành học, bái sư cốc trường phong kinh lịch, những ghi chép này tương đối kỹ càng, tự hồ là đối với nàng cái này thiên linh căn phi thường trọng thị, nhưng đợi đến nàng bị cố mang đạo viện dự định đằng sau. Liền bắt đầu tương đối đơn giản, con đường đại học, vẻn vẹn hai ba câu nói liền khái quát, trong đó còn có một câu là, cùng vũ khí nhất mạch Trần Mạc Bạch quan hệ không ít, hư hư thực thực người thương, nhìn đến đây, thanh nữ trắng nõn gương mặt đột nhiên ửng đỏ, tự hồ có chút không có ý tứ. Trần Mạc Bạch cũng là trong lòng thầm mắng ba tổ, công tác tình báo lỗ hổng chồng chất, sau này phải nghĩ biện pháp chỉnh trị một chút. Tại hai người đều trong trầm mặc, thanh nữ hồ sơ cũng bị lật hết, bởi vì nàng đại học phía sau mấy năm liền đã gia nhập Bổ Thiên Tổ, cho nên bộ phận này nội dung đơn độc đệ đơn, cũng không ở phía trên. Duy nhất đáng giá hai người chú ý, chính là Trần Mạc Bạch vừa mới trúc cơ một năm kia, tại Đan Hà Thành, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh bị Phi Thăng giáo đại năng phái người cưỡng ép mang đi sự tình. Mà chuyện này, vẻn vẹn tại thanh nữ trong hồ sơ nói một chút, cũng không có xâm nhập ghi chép. Trần Mạc Bạch đạt được thanh nữ đồng ý đằng sau, lập tức mở ra Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh hồ sơ, bay qua phía trước cùng thanh nữ không kém nhiều kinh lịch, bọn hắn thấy được mấu chốt nhất một năm kia, có Kim Đan chân nhân xuất thủ, tại Bổ Thiên Tổ bảo hộ bên trong, cướp đi Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh. Hư hư thực thực Phi Thăng giáo tại tiên môn nội ứng, đến tiếp sau được chứng thực là Thích Thanh chân nhân, còn nghi vấn. Nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch ngừng lại, lúc trước tại Đan Hà Thành xuất thủ Kim Đan chân nhân, không phải Thích Thanh, hắn nhìn một chút những nội dung này, phát hiện lại là Lam Hải Thiên viết, có lòng muốn đánh điện thoại đi qua hỏi ý, nhưng vẫn là quyết định trước tiên đem tất cả tương quan trong hồ sơ cho xem hết lại nói. Lam Hải Thiên, Phi Thăng giáo cướp đi Khổng Phi Trần không đáng để lo, nhưng Ngưỡng Cảnh làm ám linh căn, hư hư thực thực Yến Tân Tể là Phi Thăng giáo chủ điều phối đời thứ ba binh giải thân, nhìn đến đây. Thanh nữ thần sắc trực tiếp kích động lên, cả người thân thể run rẩy không ngừng, cuối cùng càng là đứng cũng không vững, Trần Mạc Bạch lập tức đưa tay, đưa nàng sụi lơ thân thể ôm lấy, tiểu cảnh. Nàng gặp nguy hiểm, thanh nữ có chút nói năng lộn xộn, tại Trần Mạc Bạch trong ngực chân tay luống cuống, lo lắng vạn phần, qua mấy thập niên, nếu như muốn bị đoạt xá mà nói, sớm đã bị đoạt xá, ngươi cùng Khổng Phi Trần còn có liên hệ sao? Trần Mạc Bạch ôm chặt lấy thanh nữ thân thể, an ủi nàng. Sau đó hỏi nàng một vấn đề, có, hắn thỉnh thoảng sẽ viết bưu kiện cho ta, phía trên là chỉ có ta mới biết ám ngữ, ngươi có thể viết cho hắn sao, có một cái địa chỉ internet, ta có thể ở phía trên nhắn lại, sau đó sẽ cho ta một cái mới đăng ký hòm thư, ta mỗi lần nhận được cũng khác nhau, bất quá đều có thể đưa đến tiểu Trần trong tay. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhớ tới lúc trước Khổng Phi Trần lưu cho mình phương thức liên lạc, hỏi thanh nữ địa chỉ internet đằng sau, quả nhiên là một dạng. Đem chuyện nào nói cho hắn biết, hiện tại chỉ có hắn tại Ngưỡng Cảnh bên người, cũng chỉ có thể đủ dựa vào hắn. Trần Mạc Bạch lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đối với Khổng Phi Trần không có lòng tin gì, cảm thấy gia hỏa này năng lực không được, làm việc cũng không quá đáng tin cậy. Dù sao lúc trước chính là hắn dốc hết sức muốn đem Ngưỡng Cảnh mang đến Phi Thăng giáo, đi giải quyết lưỡng phân thần thuật di chứng. Kết quả hiện tại thông qua phần này Bổ Thiên Tổ bí ẩn tư liệu đến xem, nói không chừng là bị Phi Thăng giáo người lừa dối. Để chính hắn đem Ngưỡng Cảnh cái này tiên nha đưa đến hổ khẩu, chỉ hy vọng biết chuyện này đằng sau, Khổng Phi Trần tâm cảnh không cần sụp đổ, từng. Ta lập tức, thanh nữ nghe Trần Mạc Bạch nhắc nhở, cũng rốt cuộc mới phản ứng, lập tức liền lấy ra một cái dự bị điện thoại, chuẩn bị liên hệ, không cần tại Bổ Thiên Tổ nơi này liên hệ, ra ngoài tìm một chỗ đi, vừa vặn ta cũng có mấy chuyện, cần hỏi một chút Lam Hải Thiên. Trần Mạc Bạch dùng phương thốn thư, đem tất cả trong hồ sơ cho đều ghi tạc trong não đằng sau, thông tri phía ngoài Lâm Ẩn cùng Chớ Nghi Ngờ Hiền, đem có quan hệ Phi Thăng giáo tư liệu cũng lấy tới, tổng tổ trưởng, Phi Thăng giáo tư liệu, chất đầy ba cái gian phòng kho hồ sơ, ngươi khẳng định muốn toàn bộ lấy tới, bất quá nhận được tin tức Lâm Ẩn, lại là có chút khó khăn hỏi một câu, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, trước hết để cho Lâm Ẩn đem Long Hổ Tổ sư cùng Phi Thăng giáo chủ tư liệu lấy tới, chỉ chốc lát sau, Lâm Ẩn cùng Chớ Nghi Ngờ Hiền hai người, ôm ngang cao hai phần tư liệu đi đến, thanh nữ lúc này, cũng đã khôi phục tâm tình, đứng tại Trần Mạc Bạch bên người, tổng tổ trưởng, đây là một bộ phận, ngươi sau khi xem xong, chúng ta lại đi cầm, Lâm Ẩn trong lúc nói chuyện, đem trong tay tư liệu đặt ở trên mặt bàn, Long Hổ Tổ sư cùng Phi Thăng giáo chủ đều là tiền cổ trong đạo thống, truyền thừa mấy chục đời đạo thống, bọn hắn đem tiên môn sáng lập đến nay mấy đời tư liệu cầm tới, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Một bên dùng phương thốn thư đem những tài liệu này khắc ở trong đầu, một bên cùng Lam Hải Thiên liên hệ, xem hắn lúc nào có rảnh, mời hắn ăn một bữa cơm, có thể muốn 12 giờ khuya đằng sau, ứng điện chủ gần nhất vừa mới tiếp nhận, ta làm hắn thiếp thân bí thư, sự tình hơi nhiều. Lam Hải Thiên rất cho Trần Mạc Bạch mặt mũi, cho dù là chính mình thật bề bộn nhiều việc, cũng là cho thời gian gặp mặt, vậy liền làm phiền ngươi, ta có chút có quan hệ Phi Thăng giáo sự tình muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Địa điểm liền lần trước cái chỗ kia đi, ta để Lâm Ẩn an bài, Trần Mạc Bạch câu nói này, để Lâm Ẩn hơi khác thường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lần trước là Lam Hải Thiên để nàng an bài địa phương, gặp mặt Trần Mạc Bạch, bây giờ lại là trái lại, nhân sinh điên đảo, để nàng tự nhiên sinh ra một loại hí kịch cảm giác. Ban đêm, Vương Ốc Động Thiên vùng ngoại thành một cái bí ẩn hội sở bên trong, Trần Mạc Bạch mang theo thanh nữ chờ, sắc mặt người sau sầu lo, nàng đã cùng Khổng Phi Trần liên hệ với, đạt được một cái mới nhất hòm thư, liền chờ cùng Lam Hải Thiên gặp mặt đằng sau, đem chính mình cần biên tập nội dung phát ra ngoài, chờ sau nửa giờ, Lâm Ẩn mang theo Phong Trần mệt mỏi Lam Hải Thiên đi đến, vẻn vẹn nửa tháng không thấy, Lam Hải Thiên vậy mà nhìn qua có chút hư, tự hồ đang tiên vụ điện chủ thân bên cạnh mới chức vị, vô cùng mệt nhọc, đây là tam giai linh trà, có thể tiêu trừ mỏi mệt, thanh tịnh tâm thần, nếu là có việc cầu người, Trần Mạc Bạch tự nhiên là lấy ra đồ tốt, đem pha tốt tuyết châm tiên nha đưa cho Lam Hải Thiên, người sau khi nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó hai mắt tỏa sáng, cảm giác mình mệt nhọc đều nương theo lấy một ngụm này tiêu tán trống không, trà ngon a. Trần Mạc Bạch nghe Lam Hải Thiên cảm thán, lập tức đem đã sớm chuẩn bị một hộp nhỏ đem ra, đưa cho hắn, trà này là ta đang Hà Sơn vườn trà bên trong trà vương, sản lượng không nhiều, ngươi cầm lấy đi nếm thức ăn tươi, sang năm hái trà thời điểm, ta cho ngươi thêm chuẩn bị một chút. Lam Hải Thiên nhìn xem đưa qua, lớn chừng bàn tay một hộp nhỏ, có chút ngượng ngùng chối từ, cho dù là tại Vương Ốc Động Thiên, tam giai linh trà, cũng là đặc biệt trân quý, nhất là cái này tuyết châm tiên nha, tự hồ nguyên khí đặc biệt sung túc, đối với Lam Hải Thiên loại này mỗi ngày thức đêm công tác người mà nói, càng có thể đề thần tỉnh não. Lam Hải Thiên hữu tâm cùng Trần Mạc Bạch kết giao, làm sâu sắc hữu nghị, cho nên từ chối một phen đằng sau, cũng liền cười đem cái này một hộp nhỏ lá trà thu nhập chính mình trong giới vực, thế hệ này Long Hổ Tổ Sư là Yến Tân Tể sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề thứ nhất, Bổ Thiên Tổ trong hồ sơ, đối với mới nhất một đời Long Hổ Tổ Sư, biểu thị xác suất lớn là từ tiên môn phản bội chạy trốn đi qua Yến Tân Tể, nhưng lại cũng không có kết luận. Lam Hải Thiên sau khi nghe, hơi khác thường nhìn Trần Mạc Bạch bên người thanh nữ một chút, nhưng mắt thấy Trần Mạc Bạch không có gì biểu thị, hắn do dự một chút đằng sau, đối với cửa ra vào Lâm Ẩn nói một câu, ta cùng Trần Tổng Tổ trưởng có chút chuyện riêng muốn nói, ngươi cùng thanh nữ cùng uống hai chén đi. Nghe đến đó, Lâm Ẩn lại là có chút khó khăn nhìn Trần Mạc Bạch một chút, nàng hiện tại là người của hắn, nghe Lam bí thư, Trần Mạc Bạch là không muốn giấu giếm thanh nữ. Nhưng rất hiển nhiên Lam Hải Thiên sau đó phải nói nội dung, khả năng dính đến nàng, lại hoặc là không muốn để cho nàng biết, cho nên hắn cũng không thể để Lam Hải Thiên khó xử, dù sao hiện tại là hắn muốn cầu cạnh Lam Hải Thiên. Vâng, Tổng Tổ trưởng, Lâm Ẩn nghe Trần Mạc Bạch mà nói, nhẹ nhàng thở ra, mà thanh nữ cũng rất là biết điều đứng dậy, cùng nàng cùng đi ra ngoài, còn đem cửa lớn đóng lại, Lam Hải Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình mới đi nửa tháng, ngày xưa dòng chính thủ hạ. Cũng đã là đối với Trần Mạc Bạch như vậy tuân theo, mặc dù biết khẳng định sẽ có một ngày như vậy, nhưng chân chính gặp, vẫn không khỏi cảm giác được thất lạc, bất quá hắn tại Bổ Thiên Tổ ma luyện trên trăm năm, loại tâm tình này cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, trên mặt càng là bất động thanh sắc, thuận Trần Mạc Bạch vừa rồi tra hỏi trả lời xuống dưới, ngươi hẳn là nhìn qua lúc trước phần kia tiên nha bồi dưỡng kế hoạch hoàn chỉnh đương án đi, kỳ thật lúc trước còn có một cái khác thiên thổ linh căn tiên nha. Nhưng ở Yến Tân Tể phản bội chạy trốn thời điểm, cái kia tiên nha bị hắn mang đi, ta hoài nghi đây chính là vì Lâm Đạo Minh bồi dưỡng chuyển thế thân, thế hệ này Long Hổ Tổ Sư đến cùng phải hay không Yến Tân Tể, ta cũng không dám xác định, dù sao ta có thể nhìn thấy Bổ Thiên Tổ tư liệu, ngươi bây giờ cũng toàn bộ đều có thể nhìn thấy, bất quá ta có thể nói cho ngươi một việc, Nguyên Hư Thượng Nhân đã từng cùng thế hệ này Long Hổ Tổ Sư trao đổi qua, chuyện này cũng không có ghi chép tại Bổ Thiên Tổ trong hồ sơ. Cho nên ngươi nếu là muốn xác định Long Hổ Tổ Sư có phải hay không Yến Tân Tể, có thể hỏi một chút Nguyên Hư Thượng Nhân, việc này ra miệng ta, vào tai ngươi, ngươi nếu là nói cho người thứ ba nghe, ta cũng sẽ không thừa nhận là ta cho ngươi biết, khó trách Lam Hải Thiên chỉ nguyện ý nói cho Trần Mạc Bạch nghe, dính đến tiên môn bên này Nguyên Anh Thượng Nhân, đích thật là cần thận trọng một chút, Nguyên Hư Thượng Nhân tại sao lại cùng Long Hổ Tổ Sư giao lưu? Việc này là tại Yến Tân Tể phản bội chạy trốn trước đó, hay là đằng sau? Trần Mạc Bạch hỏi lại, Lam Hải Thiên trả lời đằng sau, sau đó hắn do dự một chút, lại nói một kiện bí ẩn, việc này ta là nghe ứng điện chủ nói, tự hồ là Nguyên Hư Thượng Nhân muốn nghiệm chứng một việc, ta hoài nghi chính là muốn xác nhận Lâm Đạo Minh có hay không cùng Phi Thăng Giáo cấu kết, nhưng chuyện này Thiên Tinh Lão Tổ có biết hay không, ta còn không biết được, nói đến đây, Trần Mạc Bạch cảm thấy Lam Hải Thiên đem thanh nữ cùng Lâm Ẩn đẩy ra là phi thường cần thiết. Hai người bọn họ hiện tại nói chuyện với nhau nội dung, truyền đi, là sẽ ở Tam Đại Điện bên trong gây nên to lớn chấn động, cũng chính là hiện tại Trần Mạc Bạch đã chính thức tiếp trưởng vũ khí nhất mạch, thân phận địa vị không giống với lúc trước, bằng không Lam Hải Thiên cũng sẽ không đem những nội dung này cáo tri cùng hắn, ngưỡng cảnh ám linh căn, cùng phi thăng giáo chủ có quan hệ gì, Trần Mạc Bạch lại hỏi hôm nay vấn đề thứ hai, nói đến đây, Lam Hải Thiên trên mặt lại là nổi lên vẻ hối tiếc, hắn do dự mãi, hay là thở dài. Nói cũng không phải là rất muốn nói đáp án, phi thăng giáo chủ đời thứ nhất binh giải chuyển thế thân, thi vào cung bằng đạo viện, bởi vì thiên tư xuất sắc, đạt được lục ngự kinh truyền thừa, hắn lấy kinh thế tài trí, nghĩ ra một loại bàn môn đem lục ngự kinh hoàn chỉnh luyện thành phương pháp, đó chính là binh giải chuyển thế, mỗi một thế đều tu luyện trong đó một bộ, đợi đến đại thành, chính là hắn đem lục bộ dung hội quán thông thời điểm, đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành chung ly lão tổ đằng sau. Lại một cái đem lục ngự kinh luyện thành người, thân hóa trúc long, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm, thần thông vô tận vô lượng, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi con ngươi trợn to, một mặt chấn kinh, hắn mặc dù sớm đã có qua suy đoán, phi thăng giáo chỉ sợ cùng tiên môn quan hệ không tầm thường, nhưng không nghĩ tới, tà giáo này đầu lĩnh, lại còn có loại bối cảnh này, khó trách bổ thiên tổ trong hồ sơ, có quan hệ thế hệ này phi thăng giáo chủ nội dung, vô cùng ít ỏi. Đoán chừng chính là Côn Bằng nhất mạch cảm thấy mất mặt, cho nên liền động thủ cắt đi, ám linh căn, đối ứng chính là lục ngự kinh bên trong hối bộ, đại biểu cho vĩnh viễn đêm tối tối, cũng chỉ có ám linh căn tu sĩ, mới có thể đem bộ này tu luyện tới đại thành, cũng chính là bởi vậy, lúc trước ngưỡng cảnh bị bắt đi đằng sau, Lam Hải Thiên kết hợp những gì mình biết, có quan hệ phi thăng giáo chủ tình báo, cho ra cái kết luận này, ghi lại, Khổng Phi Trần là phong linh căn. Có phải hay không cũng là phi thăng giáo chủ tiên nha lốc xe dự phòng một trong, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới cái này, lục ngự kinh bên trong có phong bộ, này cũng sẽ không, bởi vì phi thăng giáo chủ đời thứ nhất binh giải thời điểm, cũng đã đem lục ngự kinh phong bộ tu luyện đến đại thành, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không biết là nên vui hay nên buồn, ngưỡng cảnh cùng Khổng Phi Trần đổi một chút cốt bao nhiêu a, làm sao tất cả khổ, đều để ngưỡng cảnh cho chịu, đã như vậy, các ngươi Côn Bằng nhất mạch. Vì cái gì không xuất thủ đem phi thăng giáo chủ cho xử lý, giữ lại hắn chẳng phải là bại hoại thanh danh của các ngươi, Lam Hải Thiên sau khi nghe, cười khổ một tiếng, lại nói một kiện bí ẩn sự tình, 300 năm trước, Khai Nguyên Điện chủ đạt được hai vị lão tổ tán thành, xuất lĩnh tiên môn cao thủ rời đi địa nguyên tinh, thân diệt tiền cổ tà đạo thống, trận chiến này thành quả to lớn, phi thăng giáo chủ đời thứ nhất binh giải thân bị diệt, Hoa Khai Viện chủ nhục thân bị chém, một đời kia Long Hổ tổ sư thần hồn câu diệt. Còn lại Kim Thạch Am Chủ, Chân Dương Đạo Nhân các loại, cũng đều là chết tại tiên môn đại quân vây quét phía dưới, tiền cổ đạo thống hoàn hảo, cũng chính là thần ngự hiên chủ cùng sinh tử điện chủ, ở trong đó, sinh tử điện chủ là trực tiếp không có xuất thủ, nhận được tin tức đằng sau liền giấu đi. Mà thần ngự hiên chủ thì là lấy 72 cổ hóa thân tự bạo, yểm hộ chính mình trốn, sau trận chiến này, cặp còn sót lại xuống tất cả tiền cổ đạo thống mới chính thức liên hợp. Phi thăng giáo chủ chiến sau đời thứ hai binh giải trở về, nhanh nhất khôi phục nguyên khí, áp đảo người còn lại, cho nên hiện tại tiền cổ tà đạo thống liên hợp mới gọi phi thăng giáo. Chuyện này Trần Mạc Bạch ngược lại là biết, phi thăng giáo tiền thân là phi thăng môn, là tiền cổ trong đạo thống một cái truy cầu vũ hóa phi thăng đạo thống. Phía sau tiền cổ tà đạo thống liên hợp thời điểm, phi thăng môn chủ tu vi mạnh nhất, được đề cử vì liên minh giáo chủ. 300 năm trước, tiền cổ tà đạo thống tổn thất khổng lồ như thế. Xem ra là chúng ta tiên môn bên này Nguyên Anh thượng nhân bọn họ, thực lực cao hơn ra tà đạo thống Nguyên Anh không ít a, gần nhất từ ngàn năm nay, tiên môn có hai cái Nguyên Anh tọa hóa, bên trong một cái chính là vì luyện hóa quy củ tiền tiền nhiệm tiên vụ điện chủ, một cái khác chính là Côn Bằng đạo viện tiền nhiệm hiệu trưởng, dựa theo tuổi tác, đều là thọ hết chết già, nói cách khác, tiên môn tại trấn áp tiền cổ tà đạo thống trong chiến đấu, một cái Nguyên Anh thượng nhân đều không có tổn thất, Trần Huynh. Đó là bởi vì giao thủ thời điểm, Bạch Quan lão tổ ở phía sau áp trận, Lam Hải Thiên cười nói ra vì cái gì tiên môn bên này không có cái gì tổn thất, trước cổ tà đạo thống bọn họ, đại bại đặc bại, cơ hồ hơn phân nửa tinh nhuệ bị chém giết nguyên nhân, thì ra là thế, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt giật mình, nghe nói lúc trước phi thăng giáo chủ hay là rất có lòng tin, muốn xuất lĩnh lấy tiền cổ tà đạo thống liên quân, cùng tiên môn làm qua một trận, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối chứng minh chính mình. Thậm chí là mượn trận chiến này đột phá bình cảnh, luyện thành nguyên thần, trở lại địa nguyên tinh, sau đó Bạch Quan lão tổ liền ra một kiếm này ra, phi thăng giáo chủ đã là đầu thân tách rời, nếu không phải có tiền của bí bảo ngăn cản một chút, chỉ sợ tâm thần đều muốn bị chém chết, không có bất kỳ cái gì binh giải chuyển thế khả năng. Phi Thăng giáo chủ vừa chết, tiền cổ tà đạo thống liền tan đàn xẻ nghé, bị Khai Nguyên điện chủ bọn người truy sát, cuối cùng mới có như thế huy hoàng chiến quả. Cảm tình tất cả đều là nhiếp tại bọn hắn vũ khí nhất mạch Bạch Quang lão tổ thần uy, không dám phản kháng a. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại khó nói nên lời cảm giác tự hào, chỉ sợ cũng chính là bởi vậy, Lam Hải Thiên mới có thể không giữ lại chút nào đem những chuyện bí ẩn này nói cho hắn biết, dù sao hiện tại Trần Mạc Bạch chính là vũ khí nhất mạch tại tiên môn người phát ngôn, cũng có thể đại biểu cho Bạch Quang lão tổ. Lam huynh, ta còn có một vấn đề cuối cùng, thanh nữ có phải là hay không Yến Tân Tể phục sinh nữ nhi? Trần Mạc Bạch tra xét bổ thiên tổ tư liệu, xác nhận không có thai hóa tinh khí cái danh từ này, cho nên cũng không dám trực tiếp hỏi Lam Hải Thiên cái này, dứt khoát liền lấy phương diện này đến cắt vào. Việc này ta cũng hỏi qua Tam Tuyệt Thượng Nhân, hắn cho là lấy tiên môn kỹ thuật là không thể nào làm đến hoàn toàn phục sinh một người. Mặc dù Yến Tân Tể kỳ tài ngút trời, nhưng tối đa cũng chính là dùng nữ nhi của hắn ghen một lần nữa điều phối một đứa bé đi ra. Thanh nữ dung mạo cùng Yến Tân Tể chết đi nữ nhi đích thật là giống nhau như đúc, ghen cũng là giống nhau như đúc, nhưng nàng linh hồn lại là hoàn toàn mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Tân Tể đưa nàng sáng tạo ra đi ra, có thể nói là phụ thân của thanh nữ, nhưng thanh nữ lại khẳng định không phải hắn chết đi nữ nhi kia. Có lẽ Yến Tân Tể sẽ cho rằng thanh nữ là nữ nhi của hắn, nhưng ở tiên môn bên này, nàng cũng chỉ là một cái không cha không mẹ, tại viện mồ côi lớn lên cô nhi mà thôi. Nghe Lam Hải Thiên nói, Trần Mạc Bạch yên lòng, đa tạ Lam huynh muộn như vậy trả lại vì ta giải hoặc. Trần Mạc Bạch giơ lên trong tay chén trà, đối với Lam Hải Thiên mời một ly, sau đó hắn lại hỏi có quan hệ Thích Thanh cùng Xiển Tư sự tình, bất quá bởi vì liên lụy đến Khiên Tinh lão tổ, Lam Hải Thiên nhưng cũng không dám nói. Nói cho hắn biết muốn biết mà nói, có thể hỏi một chút Nguyên Hư Thượng Nhân, nói chuyện phiếm xong những chuyện bí ẩn này đằng sau, hai người kế tiếp còn nói đến gần nhất Tam Đại Điện Thượng Tầng ở giữa gợn sóng, Tiên Vụ Điện chuyện bên kia phức tạp hơn, dù sao chủ quản tiên môn to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái bộ môn, dính đến các ngành các nghề, các mặt, Lam Hải Thiên bởi vì là mới điều tới, cho dù là có bổ thiên cùng côn bằng hai mạch hỗ trợ, cũng là cảm giác có chút cố hết sức, bất quá hắn lại là thích thú. Bởi vì chỉ cần bộ dạng này xuống dưới, trăm năm về sau tiên môn luyện chế kết anh tam linh dược, tất có hắn một phần, mà trăm năm về sau mặc kệ hắn kết anh có thành công hay không, hắn đều có thể thuận lý thành chương tiếp trưởng tiên vụ điện phó điện chủ chức vị, nếu là không có kết anh, đợi thêm trăm năm, lại có thể lấy thêm một phần kết anh linh dược, ở trong tiên môn, hắn đây coi như là thông thiên đại đạo. 3 giờ sáng thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn kết thúc lần này nói chuyện, Lam huynh. Đi thông thả, Trần Mạc Bạch tự mình đem Lam Hải Thiên đưa ra ngoài, cửa ra vào Lâm Ẩn đang lái xe chờ, Trần Huynh, lần sau có rảnh trò chuyện tiếp, Lam Hải Thiên tinh thần sáng láng sau khi cáo từ, ngồi xe rời đi, Trần Mạc Bạch nhìn xem sau khi hắn rời đi, thì là cùng thanh nữ cùng một chỗ kết bạn trở về, trên đường, hắn đem mình cùng Lam Hải Thiên nói một chút nội dung nói cho thanh nữ, trong đó có quan hệ Phi Thăng giáo chủ tu luyện lục ngự kinh sự tình, để thanh nữ rất là chấn kinh. Ngưỡng cảnh đích thật là khả năng gặp nguy hiểm, ngươi đem chuyện nào nói cho Khổng Phi Trần đi, hiện tại lưỡng phân thần thuật tai họa đã giải quyết, nhìn xem lúc nào phù hợp, ta an bài hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, Trần Mạc Bạch lời nói, để thanh nữ phi thường cảm động, nhưng lại lo lắng lời như vậy, có thể sẽ để liên lụy đến hắn, nếu như ngưỡng cảnh thật muốn bị Phi Thăng giáo chủ đoạt xá mà nói, hắn luyện thành lục ngự kinh khả năng tăng nhiều một phần, đối với tiên môn tới nói không phải chuyện tốt. Khổng Phi Trần có thể nghe theo khuyến cáo của chúng ta, đem ngưỡng cảnh mang về tiên môn mà nói, cũng coi là một cái công lớn, ta đến vận hành một chút, hẳn là có thể miễn trừ tội chết, tối đa cũng chính là ngồi tù cả đời, ngồi tù địa phương ta có thể an bài, cam đoan hắn thư thư phục phục, thậm chí còn có thể tu luyện, thậm chí nếu là biểu hiện tốt, bàn giao ra một chút tiên môn không biết Phi Thăng giáo tình báo, còn có thể giảm hình phạt, sớm đi ra hưởng thụ địa nguyên tinh bên này mỹ hảo tự do không khí. Trần Mạc Bạch lời nói này, để thanh nữ tràn đầy chờ mong, nàng đã nghĩ đến Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh sau khi trở về, tham gia mình cùng người bên cạnh hôn lễ cuộc sống tốt đẹp, ta đã đem bưu kiện phát cho hắn, hy vọng hắn nhìn thấy đằng sau, lập tức cùng chúng ta liên hệ, thanh nữ tâm tình dưới sự kích động, đánh chữ tốc độ cực nhanh, để Trần Mạc Bạch xem qua không có vấn đề đằng sau, click gửi đi thành công, hai người đi trong đêm tối, chờ trở lại thanh nữ thuê lại nhà trọ thời điểm, đã một giờ đi qua, nơi này cũng là Trần Mạc Bạch trụ sở, bởi vì hắn lo lắng thanh nữ bị Lâm Đạo Minh mang đi, cho nên tại xác nhận chính mình gia nhập chính pháp điện đằng sau, cũng ở nơi đây tìm một bộ nhà trọ, nơi này là thuộc về tiên môn công phòng cho thuê, khách nhân viên chính phủ muốn ở lại mà nói, khẳng định là muốn xếp hàng. Nhưng Trần Mạc Bạch thân phận không giống với, ngày thứ hai ở tại thanh nữ trên lầu nhân viên chính phủ liền lên chức, từ một cái nho nhỏ khai thác mỏ bộ viên chức nhỏ, được đề thăng ra đến bên ngoài một cái phúc địa thành thị khai thác mỏ cục phó cục trưởng, mặc dù từ quan ở kinh thành biến thành quan địa phương, nhưng chủ chính một phương dụ hoặc, làm cho hắn thật cao hứng liền tiếp nhận bổ nhiệm, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành giao tiếp, rời đi vương ốc động thiên viễn phó đi lên đảm nhiệm, ngủ ngon, đầu bậc thang. Trần Mạc Bạch cười cùng thanh nữ tạm biệt, người sau nhìn xem hắn lên lâu bóng lưng, do dự hồi lâu, hay là không có ý tứ mở miệng mời, chỉ có thể đỏ bừng mặt, tiến nhập gian phòng của mình, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, bởi vì ở tại cùng một nơi, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ mỗi ngày đồng thời trên dưới ban, ở bên ngoài người xem ra, hai người này cơ hồ là minh bài ở cùng một chỗ, ăn tết nghỉ, người có muốn hay không về một chuyến cuốn mang đạo viện nhìn xem, thuận tiện giúp ta một chuyện, hôm nay... Trần Mạc Bạch mở miệng đối với thanh nữ đề nghị, bởi vì đang Hà Thành bên kia hắn còn có một gia đình, cho nên không tốt mang theo thanh nữ trở về, nhưng hắn lại sợ ngay lúc này, thanh nữ bị Lâm Đạo Minh mang đi, ngay tại hắn phiền não thời điểm, Văn Nhân Tuyết Vi gọi điện thoại tới, nàng cùng Đào Hoa Thượng Nhân nói một lần vạn hóa lôi thủy sự tình, người sau biểu thị nếu có thủy linh trân châu mà nói, nàng nguyện ý trao đổi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến, vừa vặn có thể cho thanh nữ mang theo trân châu về một chuyến cứu mang đạo viện. Để nàng thời gian qua đi hơn 40 năm trở lại trường học cũ đồng thời, cũng ở bên kia hảo hảo tết nhất, hắn cũng không tin, Lâm Đạo Minh còn có thể đi cứu mang đạo viện bên kia bắt người, nha. Tốt a. Là chuyện gì? Thanh nữ sau khi nghe, trên mặt hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu, nàng ăn tết là hy vọng ở cùng với hắn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, thở dài một hơi, đem 10 khỏa trân châu giao cho nàng, vật trân quý như vậy, để cho ta đi làm sao? Thanh nữ nghe được lại là giá trị 1 tỷ sinh ý, không khỏi giật nảy cả mình, bên cạnh ta tín nhiệm người chỉ có ngươi, những người khác ta không yên lòng. Nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, thanh nữ trong lòng thất lạc biến mất, trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị nhất định không phụ nhờ vả. Chương 755, hư không thạch, thanh nữ bị Trần Mạc Bạch sớm nghỉ, mang theo 10 khỏa thủy linh trân châu, đi đến Lâm Ốc Động Thiên. Đương nhiên, nàng trước khi đi, Trần Mạc Bạch cũng đã cùng Văn Nhân Tuyết Vi đã hảo chiêu hô. Đến lúc đó nàng sẽ an bài tốt kết nối, thanh nữ đi đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu từng cái cùng tại Vương Ốc Động Thiên bằng hữu cáo biệt, hắn còn đi một chuyến cục quản lý giới môn, lần nữa mua 2 cái hư không hộp mù, bên trong một cái trực tiếp chính là trống không, một cái khác ngược lại là có đồ vật, bởi vì có tường thủy gia trì, cho nên mở ra cũng tạm được, lại là một chút tam giai lá bùa phù mặt, còn có mấy tấm vẽ tốt, phẩm giai không đồng nhất phù lục, bảo tồn đều phi thường tốt, ở trong đó. Nhất làm cho Trần Mạc Bạch ngạc nhiên, là một tấm thiên tâm kiếm phù, những lá bùa kia cùng phù mặt sau khi kiểm tra, quả nhiên phát hiện tam giai bích hà phù chỉ cùng phi hồng phù mặt. Bất quá những này Trần Mạc Bạch chính mình phù lục nhà máy bên trong, cũng sớm đã phục hồi như cũ đi ra, nhưng cũng có thể lấy về so sánh một chút, nhìn xem chính mình nhà máy phục hồi như cũ, cùng trước kia có hay không khác nhau. Trần Mạc Bạch sắp mở hộp mù thu hoạch đều thu nhập trong giới vực. Nghĩ đến chính mình đối ngoại tuyên bố mở ra thứ gì tương đối tốt, hắn là chắc chắn sẽ không nói thiên tâm kiếm phù, dù sao cái đồ chơi này liền xem như không có hộp mù, có thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân, hắn hao phí một chút thời gian, cũng có thể vẽ, nghĩ một lát đằng sau, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến một vật, quyết định liền nó, mở xong hộp mù, Trần Mạc Bạch lại đem bổ thiên tổ ăn tết trực ban nhân viên an bài một chút, sau đó liền sớm 3 ngày tuyên bố nghỉ, bất quá hắn làm lãnh đạo. Khẳng định là muốn kiên trì đến cuối cùng lớp 1, cuối cùng 3 ngày, hắn dành thời gian còn đi gặp Mạnh Hoàng Nhi, đi vào Vương Ốc Động Thiên lâu như vậy, mới đi nhìn nàng người bạn tốt này, Trần Mạc Bạch hay là thật không có ý tốt, bất quá trước đó hắn cũng đích thật là bề bộn nhiều việc, Mạnh Hoàng Nhi đối với hắn đến, cũng là phi thường mừng rỡ, cũng không có một tơ một hào bất mãn, dù sao trong khoảng thời gian này, tiên môn tam đại điện nhậm chức thông tri liên tiếp không ngừng. Nàng cũng coi là trong biên chế chế nhân viên chính phủ, càng là rõ ràng làm chấp trưởng tiên môn tứ mạch một trong người chủ sự, cần tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, Trần Mạc Bạch có thể đến xem nàng liền đã rất cao hứng, nàng liền sợ Trần Mạc Bạch ngồi ở vị trí cao, vì bảo trì tự thân danh dự, có thể sẽ cùng nàng cái này con hát gãy mất liên hệ. Hôm nay, sáng sớm đồng hồ báo thức vang lên, vượt qua mỹ hảo một đêm Trần Mạc Bạch mở hai mắt ra, đem trong ngực trơn nhẵn thân thể mềm mại buông ra, lúc đầu bởi vì trắng đêm vất vả mệt mỏi đi qua Mạnh Hoàng Nhi lập tức liền bị động tác này bừng tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Mạc Bạch là buổi sáng hôm nay chuyến bay, dùng binh phủ đại trận đằng sau, hắn đến Mạnh Hoàng Nhi nơi này sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không cần nàng hỗ trợ đưa ra ngoài. Từng, sang năm gặp lại, Mạnh Hoàng Nhi có chút lười biếng bọc lấy chăn mền, đối với tại bên giường trên sàn nhà nhặt y phục mặc lấy Trần Mạc Bạch vô lực phất phất tay, sau đó lại lần nặng nề ngủ thiếp đi, mặc xong y phục của mình đằng sau, Trần Mạc Bạch lóe ra ngân quang biến mất tại cái này ở ba đêm gian phòng. Ba ngày này, hắn ban đêm kết thúc công tác của mình đằng sau, đều là tới đây qua đêm, Mạnh Hoàng Nhi đối với hắn đến, cũng là phi thường mừng rỡ, ba ngày ba đêm đều không có đi ra ngoài, nhất là đêm qua, biết hắn muốn đi, càng là lửa nóng dị thường, chỉ tiếc Trần Mạc Bạch kết đang đằng sau, nàng liền đã không phải là đối thủ, huống chi hắn trường sinh đạo thể, am hiểu nhất chính là hồi phục, mỗi lần đều là Mạnh Hoàng Nhi mềm mại cầu xin tha thứ, đến phi trường phòng chờ máy bay. Trần Mạc Bạch vẫn có chút dư vị mấy ngày nay mỹ hảo, may mắn hắn ý chí kiên định, đến Đan Hà Thành thời điểm, đã khôi phục nguyên bản bình tĩnh nói tâm, trong phi trường, Đan Hà Thành thành chủ Tùy Sơn Phủ tự mình dẫn theo các bộ môn người chờ hắn đến, sau này không cần dạng này, ta vẻn vẹn về nhà Tết nhất. Trần Mạc Bạch đối với Tùy Sơn Phủ nói ra, hắn luôn luôn làm người điệu thấp, không thích bộ dạng này, đúng đúng đúng, Trần ủy viên, Tùy Sơn Phủ sau khi nghe, lập tức gật đầu xác nhận. Bất quá chuyện này Trần Mạc Bạch không nói, hắn là khẳng định phải an bài, cái vòng này có bộ dáng như vậy, tại lãnh đạo nói không trước đó, ngươi muốn làm đến tốt nhất, dù sao Trần Mạc Bạch thân phận bây giờ cũng không đồng dạng, không chỉ là khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban một thành viên, hay là bộ chấp pháp phó bộ trưởng, quân bộ thiếu tướng, là tiên môn bên này, có thể xếp tại 20 vị trí đầu quyền thế nhân vật, lại càng không cần phải nói, trên danh nghĩa, Đan Hà Thành còn tại hắn tiết chế bên trong. Xem như hắn dòng chính thế lực, trên đường Trần Mạc Bạch cùng Tùy Sơn Phủ hàng huyên một chút năm nay Đan Hà Thành chính vụ dân sinh các loại, hắn mặc dù không quản sự, nhưng hàng năm đều sẽ tìm hiểu một chút, dù sao cuối cùng tập hợp nộp lên đến Vương Ốc Động Thiên thời điểm, cần hắn danh nghĩa này bên trên đại tướng nơi biên cương ký tên tán thành. A, Huyền Sương công ty năm nay buôn bán ngạch đạt đến 300 triệu, không tệ không tệ, ở trong đó, Tùy Sơn Phủ nói một kiện làm cho Trần Mạc Bạch cao hứng phi thường sự tình. Đó chính là Nghiêm Băng Tuyền phụ trách sát khí nguồn năng lượng công ty, tại chính sách không ngừng duy trì, cùng Tam Đại học phủ cuồn cuộn không dứt sinh viên gia nhập phía dưới, bắt đầu bồng bột phát triển, đã là Đan Hà Thành nộp thuế ba vị trí đầu đại thể đo, Đan Hà Úc một hai thành sát khí thị trường nhiên liệu, trên cơ bản đều bị Huyền Sương công ty chiếm cứ, bất quá Nghiêm Băng Tuyền đang đánh mở thị trường đằng sau, cũng không có mù quáng khuếch trương, mà là bắt đầu đã tốt muốn tốt hơn, mượn nhờ ngũ hành tinh khí khôi lỗi tiên tiến tính. Chuẩn bị khai sáng hợp thành đẳng cấp cao hơn sát khí linh dịch, gần nhất nàng đã tại hợp thành tam giai đẳng cấp linh dịch, nếu quả như thật có thể thành công một hạng mà nói, liền có thể đi ra Đan Hà Thành, bắt đầu hướng về đại động thiên thị trường tiến quân, đến lúc đó có Trần Mạc Bạch chiếu ứng, khẳng định là không thiếu buôn bán, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch lập tức cho Nghiêm Băng Tuyền phát cái tin nhắn ngắn. Bởi vì nàng thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, dẫn theo đoàn đội hợp thành sát khí, hắn rất sợ quấy rầy đến nàng. Sau nửa giờ, Nghiêm Băng Tuyền trở về điện thoại tới, Trần Mạc Bạch vừa vặn cũng giao phó xong Đan Hà Thành năm nay chính vụ báo cáo, lập tức thi triển binh phủ đại trận, hướng về Huyền Sương công ty thuấn di mà đi. A, tu vi ngươi sắp đột phá sao, chúc mừng chúc mừng. Huyền Sương công ty trong văn phòng, Trần Mạc Bạch nhìn thấy ngồi đang làm việc trên mặt ghế lãnh diễn mỹ nhân, phát giác được nàng có chút khống chế không nổi linh lực ba động, không khỏi mỉm cười, rất là cao hứng, lúc trước hắn kim đan tầng 5 thời điểm. Nghiêm Băng Tuyền vừa mới trúc cơ tầng 7, đột phá cái này hậu kỳ bình cảnh đằng sau, tiếp xuống mặc dù còn cần tăng lên băng linh căn trị số, nhưng nàng tiến bộ tốc độ không tính chậm, hiện tại 7 năm trôi qua, không chỉ có là đột phá đến trúc cơ 8 tầng, mà lại linh lực ba động tràn đầy, hiển nhiên là lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ 9 tầng, nói không chừng còn có thể cùng Trần Tiểu Hắc cùng một đám đi nếm thử mở giới vực, cùng ngươi so sánh, ta kém quá xa. Nghiêm Băng Tuyền nhìn thấy trống rỗng xuất hiện tại phòng làm việc của mình Trần Mạc Bạch, trên mặt lộ ra một cái băng tuyết tan rã giống như nhu hòa dáng tươi cười, mỗi lần thấy được nàng dáng tươi cười, Trần Mạc Bạch luôn luôn có một loại bị cảm giác ấm áp, dù sao, đây là chỉ có hắn có thể nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh, chờ ngươi trúc cơ 9 tầng, ta ta xem một chút có thể hay không an bài một chút giới môn mở ra, ngày xưa Nghiêm Quỳnh Chi có thể tại trúc cơ cảnh giới mở giới vực thành công, ngươi nói không chừng cũng có thể, Trần Mạc Bạch lời nói, làm cho Nghiêm Băng Tuyền có chút không tự tin lắc đầu, tổ cô là tiên thiên băng linh căn, thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, cho nên mới có thể làm đến điểm này, ta hẳn là không được, Nghiêm Băng Tuyền nói cũng đúng lời nói thật, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng tại trúc cơ cảnh giới mở giới vực khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng có Trần Mạc Bạch giúp đỡ mà nói, liền không nhất định, đây là ta ở trong hộp mù mở ra một khối hư không thạch, ngươi tầm phỏng đoán tìm hiểu một chút, Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.